Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Lý Thế Dân mượn cớ. Đại Hưng Cung Trung, Lý Thế Dân ngồi ở ngự thư phòng Trung phê duyệt tấu chương. Vốn là, này nên tính là hắn trong mơ mộng sinh hoạt, nắm đại quyền, mặc sức hoành hành, nhưng lúc này là giờ phút này. Mặc dù ngự thư phòng Trung có mấy cái than tổ ong lò, Lan Hòa làm hết sức cố gắng đem nơi này làm cho ấm áp một chút. Có thể Lý Thế Dân lại vẫn cảm thấy trong không khí đều là ẩm ướt âm lãnh mùi vị. Dùng lâu năm không tu sửa để hình dung Đại Hưng Cung, khả năng không phải rất thích hợp. Nhưng là mọi người tưởng tượng một chút, một tòa lấy mộc đầu vì chủ tu xây cung điện, trải qua vài chục năm sử dụng sau đó, nếu như không đại quy mô tu sửa một chút, bên trong hoàn cảnh sống có thể tốt hơn chỗ nào? Vốn là Đại Hưng Cung chỗ vị trí, có một bộ phận liền là năm đó viết hồ sau đó xây cất thành cung điện. Toàn bộ Đại Hưng Cung, đến mùa đông đều là âm lãnh ẩm ướt, bằng không Lý Thế Dân Lý Trị sau khi lên ngôi, cũng sẽ không lập tức liền toàn lực tu kiến Đại Minh Cung. Một ngày cũng không muốn ở Đại Hưng Cung bên trong ở thêm rồi. Thật sự là cung điện như thế kia, nghe danh tiếng rất tốt, thực tế ở thể nghiệm lại là phi thường kém. Nếu như không có so sánh, vậy coi như xong. Rõ ràng đã tại đại đường trong cung hưởng thụ qua ấm áp như xuân cảm giác, còn tại đằng kia thoải mái trong bồn tắm phao qua một lần tắm. Bây giờ Lý Thế Dân cảm thấy cả người cũng đứng ngồi không yên rồi. Lan Hòa, phụ hoàng hai ngày này thân thể cũng còn cường tráng chứ? Lý Thế Dân thả ra trong tay bút, hít thở sâu một hơi, với Lan Hòa hỏi tới lời nói. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng thân thể và gân cốt vẫn luôn coi như cường tráng. Bây giờ đã có chừng mấy vị nương nương cũng có bầu đây. Lan Hòa cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lý Uyên từ bị buộc thối vị sau đó, liền bắt đầu mê mệt tửu sắc. Lý Thế Dân vì đền bù chính mình thiếu nợ, ở phương diện này ngược lại là không hề có một chút nào tạp Lý Uyên. Cho dù là hắn đại lực mới rút lui cung nữ thái giám, nhưng là Lý Uyên bên người phục vụ nhân nhưng là một cái cũng không có giảm bớt. Ngược lại, đủ loại đẹp đẽ cung nữ, ngược lại là cho Lý Uyên đưa không ít. Cái gọi là cần kiệm tiết kiệm. Đến nơi này Lý Uyên, Lý Thế Dân liền mang tính lựa chọn không để mắt đến. Cái này Lý Uyên cũng coi là lợi hại. Ngắn ngủi trong một năm liền cho Lý Thế Dân tăng lên nhiều cái đệ đệ muội muội. Theo như theo tốc độ này phát triển tiếp, Lý Thế Dân nhiều lắm một nhóm cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội. Chậm hỏi không phải những thứ này. Như vậy, hôm nay khí trời rõ ràng lại lạnh đi một tí. Người phái người đi đại đường cung xác nhận một chút, nhìn một chút phụ hoàng có phải hay không là đối nơi đó sinh hoạt cảm thấy thích ứng. Nếu như hắn có cái gì không thoải mái địa phương, lập tức nói cho chậm. Chậm muốn đích thân đi qua thăm một phen, tránh cho những ngự sử đó còn nói chậm đem phụ hoàng chạy tới đại đường cung sau đó liền bỏ mặc rồi. Lý Thế Dân lời kia vừa thốt ra, Lan Hòa sửng sốt một hồi. Bất quá hắn không hổ là đi theo Lý Thế Dân bên người nhiều năm thái giám, rất nhanh thì đoán được lời này phía sau ý tứ. Bệ hạ, nô tỳ lập tức sắp xếp người đi đại đường cung hỏi thăm. Ngài kiên nhẫn chờ một chút. Lan Hòa nói xong lời này sau đó, liền vội vàng thối lui ra ngự thư phòng. Bất quá, chẳng qua là một thời gian uống cạn chén trà, hắn lại lần nữa trở lại. Bệ hạ, nô tỳ vừa mới hỏi thăm một phen. Thái Thượng Hoàng sáng sớm hôm nay ho khan mấy tiếng, ngài muốn không phải đi thăm một phen? Cái gì? Phụ hoàng sáng sớm liền ho khan? Trọng yếu như vậy sự tình, người thế nào không lập tức nói cho trẫm? Lý Thế Dân lập tức đứng lên, không muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương rồi. Quân tiện, vội vàng an bài một chút, trẫm phải đi đại đường cung một chuyến, nhìn một chút phụ hoàng thân thể có hay không có cái gì khó chịu. Đúng rồi, để cho sở y tế an bài thái y đi theo trẫm cùng đi. Cuối cùng là tìm được một cái đường chính. Chính lý do, Lý Thế Dân một khắc đồng hồ cũng không muốn ở ngự thư phòng bên trong đợi rồi. Rất nhanh, Lý Quân Tiện cùng Lan Hòa liền đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lý Thế Dân ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, khiêm tốn rời đi Đại Hưng Cung. Từ Đại Hưng Cung đến Đại Đường Cung, tương đương với phải đi ngang qua toàn bộ Trường An Thành. Sau đó ra Minh Đức Môn, sau đó tiếp tục đi về phía trước đi 10 dặm đường, mới tính tới đạt đến. Không sai biệt lắm một giờ sau này, Lý Thế Dân cuối cùng là xuất hiện ở rồi đại đường trong cung. Đơn giản với Lý Uyên thăm hỏi một phen sau đó, xác nhận đến Lý Uyên thân thể cũng không có gì không thoải mái. Lý Thế Dân liền ở lại đại đường cung ăn một cái bữa trưa. Bình thường mà nói, lúc này hắn liền cần phải đi về. Bất quá, cảm nhận được bốn phía ấm áp không khí, lại nghĩ tới Đại Hưng cung bên trong giá rét ẩm ướt bộ dáng. Lý Thế Dân cảm thấy có chút không muốn động. Lan Hòa, người đi sắp xếp người đem ngự thư phòng tấu chương lấy tới. Chậm trước hết ở chỗ này xử lý một phen đi. Mặc dù rất muốn lười biếng, nhưng lúc này là Lý Thế Dân còn là phi thường cần cù, phi thường có trách nhiệm tâm. Cứ như vậy hoang phế triều chính lời nói, hiển nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn lại không bây giờ muốn trở về, cho nên dứt khoát lựa chọn một cái điều hòa cách làm. Ngược lại ở nơi nào xử lý tấu chương đều là giống nhau chứ sao. Tự có không có lười biếng, chẳng qua là đổi rồi một chỗ văn phòng mà thôi. Ở chỗ này, có thể càng thuận lợi chính mình tận hiếu a. Đại Hưng cung chung, phòng Huyền Linh có một số việc phải đi tìm Lý Thế Dân. Bất quá, trong cung thái giám nhưng là nói cho hắn biết Lý Thế Dân không rảnh. Ta đây sau nửa giờ tới nữa đi. Phòng Huyền Linh cũng không có tiếp tục hỏi cái gì, liền quay đầu đi nha. Bất quá, chờ đến hắn sau nửa canh giờ, tiếp tục ăn một cái bế môn canh thời điểm, trong lòng liền có chút buồn bực. Bệ hạ hôm nay có cái gì chuyện trọng yếu sao? Tại sao ngay cả mình cầu kiến cũng không trông thấy? Ôm một bụng nghi vấn, Phòng Huyền Linh im lặng không lên tiếng lần nữa rời đi. Nhưng là, chờ đến lần thứ ba tới nữa thời điểm, vẫn là không có thấy Lý Thế Dân. Phòng Huyền Linh liền có chút mau. Bệ hạ hôm nay rốt cuộc có ở đó hay không trong cung? Lúc nào mới có rảnh? Bản quan còn có trong triều đại sự yêu cầu với bệ hạ bàn. Nếu như làm trễ nãi thời gian, người gánh vác cái kết quả này sao? Đại đường thái giám, địa vị xa còn lâu mới có được hậu thế cao như vậy. Đặc biệt là đường sơ thời điểm, thái giám địa vị vậy thì thật là thấp đáng thương. Cả triều văn võ, không chỉ có Trình Giảo Kim, Úy Trì Cung đám người này xem thường thái giám, ngay cả quan văn cũng không có coi thái giám là chuyện. Thấy Phòng Huyền Linh tức giận, tên kia trị thủ thái giám cũng rất là khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình tốt xui xẻo, thật là vô tội a. Phòng công, bệ hạ hôm nay cũng không có không? Nếu không ngài ngày mai trở lại chứ? Hôm nay cũng không có không? Bệ hạ chẳng lẽ xuất cung rồi không? Phòng Huyền Linh nhưng là biết Lý Thế Dân thích phi hành, còn tưởng rằng hôm nay cũng là như vậy. Cái này, tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào. Được rồi, ta biết rồi. Biết bệ hạ đi đâu không? Ngạch, cái này, bệ hạ nhân hiếu, rất là quan tâm thái thượng hoàng thân thể. Ở Phòng Huyền Linh trợn mắt nhìn bên dưới, tiểu thái giám cuối cùng là không dám cái gì cũng không nói. Bệ hạ đi đại đường cung rồi hả? Trong nháy mắt, Phòng Huyền Linh trong đầu liền xuất hiện ngày đó Lý Thế Dân mang theo triều thần đi thăm đại đường cung cảnh tượng, mà hắn cũng lập tức liền biết Lý Thế Dân vì sao lại tích cực như vậy đi quan tâm thái thượng hoàng thân thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.